Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 837, 837, chuyển rời cửu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường dài trong tộc địa Uchiha, Shisui lẳng lặng đứng ở cuối phố, đoạn kiếm trong tay đang rơi tí tách từng giọt máu. Cả người một thân trang phục viêm ma, giờ phút này hắn như một tôn ma thần, quanh người phát ra một cỗ khí tức chết chóc lạnh thấu xương. Mà toàn bộ các tộc nhân Uchiha vũ trang đầy đủ thì ngã rạp đầy một con đường, trên mặt đất đâu đâu cũng vương vãi từng vũng máu lớn làm người ta sợ hãi, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi gay mũi. Chó chết, a, chân ta, tộc Uchiha chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng chửi mắng và kêu rên mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn vang lên không ngớt. Hiển nhiên, các tộc nhân Uchiha đang nằm la liệt trên đất cũng không có chết. Phần lớn chỉ là đang bị trọng thương, mất đi khả năng hoạt động. Kẻ thật sự bị giết, ngược lại chỉ là số ít. Nghe tiếng chửi mắng bên tai, Shisui cũng không có quá nhiều gợn sóng trong lòng. Bởi vì đây là điều Hyuga Kagami yêu cầu, cũng là thứ hắn kỳ vọng. Thứ nhất, hắn vốn không muốn chém giết quá nhiều tộc nhân. Thứ hai, nếu giết sạch, làm sao để tổ chức Kami thu hút cửu hận? Làm sao để các tộc nhân ý thức được sự nhỏ yếu của bản thân? Cũng chính vì mang dụng ý này, nên hắn kéo lê đoàn kiếm đang nhỏ máu của mình, bước dọc theo con đường, mà mỗi khi hắn đến một chỗ, thì tiếng chửi rủa nơi đó cũng yếu đi một phần. Các tộc nhân Uchiha đang thụ thương trên đất dù sao cũng không phải là loại ngớ ngẩn, dưới tình huống người ta là dao thớt, mình là thịt cá, thì những kẻ ngu xuẩn vẫn dám thốt ra những lời ngu si cũng không nhiều. Và hiển nhiên, những kẻ ngu xuẩn ấy, không một ngoại lệ, đều được Shisui tiễn xuống suối vàng. Nhưng sự nhục nhã và cừu hận, vẫn đang nảy sinh trong lòng đám Uchiha cao ngạo còn lại. Thôn mặc dù cực lực gạt bỏ tộc Uchiha, nhưng chí ít song phương không chân chính động dao động kiếm. Tộc Uchiha tuy có phẫn nộ, cũng có oán hận đối với thôn, nhưng thù hận bằng máu vẫn chưa hề kết. Thế nhưng việc viêm ma của tổ chức Kami ngang nhiên tập kích, là chân chính chém dê tộc nhân Uchiha, để đám Uchiha ngày thường mắt cao hơn đầu này đổ máu khắp một con phố, đây là nợ máu thật sự. Chiếu, đúng lúc này, đan tín hiệu mà Uchiha Azami phát ra tại một chỗ khác trong tộc địa, đang nổ tung sáng lóa giữa bầu trời đêm. Shisui quay đầu nhìn lại, khuôn mặt ẩn sau mặt nạ lại không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì hắn biết chỉ cần một mình Hyuga Kagami, là đã dư sức xử lý những chứng cứ có thể chứng minh tộc Uchiha phạm tội kia. Bên ngoài tộc địa Uchiha, Kakashi ẩn nấp trong một rừng cây nhỏ, giờ phút này đang mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn tộc địa Uchiha cách đó không xa. Ở bên cạnh hắn, là rất nhiều ám bộ đang vũ trang đầy đủ. Đám ám bộ nơi này không những số lượng đông đảo, có hơn 100 tiểu đội, gần 500 tên ninja, hơn nữa đều là tinh binh do các trưởng lão cố vấn tuyển chọn ra. Có thể nói là tinh anh trong tinh anh. Mà nhiệm vụ của bọn họ, chính là trước khi tộc Uchiha phát động phản loạn tối nay, đánh cho tộc Uchiha một kích phủ đầu. Nghe tiếng bạo động truyền ra từ tộc địa Uchiha, Asuma cũng đang ở trong đội ngũ hỏi Kakashi. Động thủ ở bên trong là người của tổ chức Kami à, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Kakashi đáp, Kagami đã thông báo, chỉ cần tối nay tộc Uchiha không bước ra khỏi tộc địa, thì chúng ta cũng không cần hành động gì cả. Asuma khẽ gật đầu, hy vọng tối nay không có tộc nhân Uchiha nào bước ra khỏi tộc địa của họ. Chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đạn tín hiệu nổ tung trên bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của đám người. Asuma tức khắc cả kinh nói, nguy rồi, là đạn tín hiệu, phản loạn chính thức bắt đầu rồi. Kakashi quan sát phương hướng đạn tín hiệu, nói, là phía ngoài tường thành, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là đạn tín hiệu tộc Uchiha dùng để thông báo cho đám ninja săn tiền thưởng và Ronin lang thang mà họ chiêu mộ. Asuma hỏi, nếu để cho đám hỗn đản kia tiến vào thôn, thì sẽ nguy rồi, để ta đi cản chúng. Kakashi nhẹ gật đầu, cũng được, hiện tại ngươi dẫn 20 nhánh tiểu đội đi phòng thủ bên kia, quyết không thể thả bất kỳ một tên nào vào trong thôn. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, Đệ Tam nhìn ánh sáng bắt mắt của đạn tín hiệu đang nổ tung trên bầu trời đêm, lông mày chợt siết chặt. Sunet thì đứng bên cạnh lẩm bẩm, đây hẳn là tín hiệu phản loạn chính thức bắt đầu rồi nhỉ. Đệ Tam quay đầu hỏi Sunet một câu, còn chưa tìm ra tung tích đám người Raikage và Mizukage sao? Sunade bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tối nay thôn gặp phải cuộc phản loạn của tộc Uchiha. Nhân thủ có thể dùng gần như đều bố trí để đối phó tộc Uchiha cả. Căn bản là rút không ra nhân lực để đi tìm kiếm tung tích đám người Raikage và Mizukage. Thần sắc trên mặt đệ tam nhiều hơn một phần ngưng trọng, nói. Đến bây giờ mà Raikage và Mizukage vẫn không thể đến điểm tập hợp, vậy có nghĩa là bọn họ nhất định đã gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi. Vâng, có thể là đụng Akatsuki rồi, Sunade cho ra khẳng định, bởi vì trong nhẫn giới này, có thể chặn đường Raikage và Mizukage cũng chỉ có tổ chức Akatsuki và tổ chức Kami, mà hiện giờ tổ chức Kami đang tham gia xử lý tộc Uchiha. Vậy đối tượng hoài nghi còn lại chỉ có tổ chức Akatsuki. Huống chi mục tiêu của tổ chức Akatsuki vốn là vị thú, mà trong đội ngũ Raikage và Mizukage vừa lúc đều có sự có mặt của Jinchuriki. Đệ tam lại hỏi tiếp, Jiraiya còn chưa về sao? Sunade lúc này cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hắn phải sớm về rồi mới đúng, cũng không biết đã xảy ra biến cố gì nữa. Trên mái nhà một tòa nhà cao tầng trong thôn, giờ phút này một bóng người cũng đang ngắm nhìn ánh sáng của đạn tín hiệu đang nổ tung trong đêm, nhếch mép khẽ cười, giễu cợt nói. Lũ ngu xuẩn Uchiha rốt cuộc cũng động thủ, bất quá chút động tĩnh ấy có lẽ vẫn chưa đủ, vẫn là để ta tới châm thêm một mồi lửa nữa vậy. Bóng người cười cười, rồi chợt biến mất trên mái nhà. Tốc độ hắn nhanh chóng, tựa như quỷ mị, giống như chưa bao giờ tồn tại qua. Không bao lâu sau, bóng người đã đi tới bên ngoài một kiến trúc vắng vẻ nằm ở góc đông nam thôn. Kiến trúc nhìn qua không có gì đáng chú ý này, trên thực tế là một cứ điểm bí mật của ám bộ. Dưới lòng đất của kiến trúc này có một tòa địa cung không lớn không nhỏ. Kẻ nào, ngay lúc bóng người hiện thân, thì bốn vị ám bộ cũng xuất hiện, vây bóng đen lại. Hừ, cùng với một tiếng hừ nhẹ. Bóng người chỉ là ý niệm khẽ động, bốn vị ám bộ liền nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể, bay về phía bóng người. Vù, một đạo đao quang xẹt qua, máu bắn tung tóe, sau đó bốn vị ám bộ liền mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cùng nhau ngã xuống đất, không còn khí tức. Sau khi giải quyết thủ vệ trên mặt đất, bóng người nhanh chân tiến vào kiến trúc, sau đó một đường chém giết, bọn thủ vệ ven đường ngay cả cơ hội phát ra tín hiệu báo động cũng không có. Dễ dàng bị hắn đột nhập đến chỗ sâu nhất trong địa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bóng người đứng trước một chiếc dương lớn màu đen, cười nói. Quả nhiên là ở chỗ này. Không thể nghi ngờ, cái dương trước mặt bóng người này chính là chiếc hộp phúc hạn trước đó đã tạo ra tổn thất cực lớn cho làng lá trong trận đại chiến với tổ chức Akatsuki. Chiếc hộp phúc hạn này mặc dù là của làng cỏ, nhưng bởi vì tính nguy hại quá lớn, cho nên bị làng lá bí mật phong ấn ở trong địa cung này. Cách chương